Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 13, tuần sau không có chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáo lỗi với mọi người. Tuần này không có chương mới. Tôi phải chuyển nhà mà xảy ra chút trục trặc. Chắc phải một tuần hơn mới tiếp tục cập nhật được. Muộn nhất hẹn mọi người tháng 9 gặp lại. Tôi vô cùng xin lỗi. Khi quay lại tôi sẽ đền ảnh một trong các nam chính. Sorry, cách chương.